Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta trả đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời khen Chúa. Trời nắng không thưa anh chị em? Nắng không? Tôi gọi là nắng lửa mưa dầu. Mình đang khao khát cái gì? Trời nắng thì khao khát cái gì? Mưa. Người chết thì khao khát cái gì? Khao khát cái gì? Người chết thì khao khát về bên Chúa, về trên thiên đàng. Còn người sống thì khao khát cái gì? Tiền. Tôi nhìn thấy ông là tôi thấy tiền. Nó lạ một cái điều á, là lúc mình sống là mình cứ khao khát có tiền, đến lúc mình chết á thì mình lại khao khát về bên Chúa. Giá mà lúc mình sống mình khao khát về bên Chúa thì chết mình an tâm rồi. Mà khổ một nỗi là con người của chúng ta lúc sống á, thì mình lại không khao khát Chúa, đến lúc mà ngồi xe lăn mới khao khát, đúng không? Đến lúc mà giai đoạn thứ 4 rồi đó, là không còn bác sĩ bó tay rồi đó, thì lúc đó mới khao khát, phải không ạ? Nó kỳ lạ là cái điều đó. Hôm qua tại giáo điểm tin mừng có một ông đại gia đến chia sẻ và làm chứng. Ông ấy nói rằng là lúc mà ông ấy tán gia bại sản, là một đại gia mà tán gia bại sản, tất cả mọi người đều bỏ, bạn bè nó cũng bỏ, chẳng ai ngó ngàng gì tới cả. Lúc đó ông ấy không còn ai nữa, ông ấy bám lấy vợ và hai vợ chồng đến bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện, khấn xin, rồi nhắn tin xin chúng tôi cầu nguyện. Chúa nhân từ đoái thương đến ông ấy. Nhưng mà lúc mà đoái thương đến ông ấy rồi, cho ông ta khá lên rồi, thì cái chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra anh biết không? Lại quên hết Chúa, lại lao vào, lại khao khát tiền chứ không khao khát Chúa nữa. Một lần nữa Chúa cho ông ngã. Lần này không phải là tán gia bại sản, nhưng mà tự nhiên cái mắt của ông cứ mờ đi. Mắt người ta mà thấy tiền thì ta gọi là sáng cái gì? Hả? Hả? Sáng rỡ. Đang mờ mà nằm ốm đau vậy chứ mà thấy tiền mắt cứ sáng rỡ ra như thế này. Nhưng mà bây giờ Chúa cho ông ấy thấy tiền nhưng mắt nó không sáng lên được nữa, nó cứ mờ đi. Thì đi khám bác sĩ, đi khám bác sĩ đến bệnh viện tốt nhất, có tiền mà, đến bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất. Nhưng mà bác sĩ ấy khám thế nào mà ông ấy đau mắt bên phải, ghi kết luận mổ mắt bên trái. Ông ấy ông hoảng quá, cái này chắc chết, đau mắt bên phải mà mổ mắt bên trái là thế nào? Ông lại nhớ đến Chúa, lúc đó mới nhớ đến Chúa, lại cha lòng ơi khẩn xin lòng thương xót Chúa cho con, rồi vợ con, rồi nhắn tin. Chúa lại thương xót, lại đoái thương đến ông ấy và đi tái khám lần thứ hai, gặp một ông bác sĩ khác có lương tâm. Ông bảo mắt anh đâu có sao đâu, mờ tí thì cho cái thuốc về nhỏ mắt lại sáng trở lại bình thường. Và lúc đó ông mới quay đến, ông mới tạ ơn Chúa, đến giáo điểm tin mừng. Tôi đi vắng mà ông đi đến 9 giờ sáng. Ông đi đến nơi, ông đợi đến 5 giờ chiều tôi mới đi về, tại vì cũng phải đi công tác bác ái ở bên Long An. Ông chờ đúng gần 8 tiếng đồng hồ, ông chờ, cả gia đình chờ, mà trời dưới cái nắng chang chang như thế này, thưa anh chị em. Nhưng mà khi mà ông nhận được lòng thương xót Chúa rồi, thì lúc đó ông thay đổi hoàn toàn, và đưa cả nhà đến để mà tạ ơn, và quỳ xuống để mà sám hối, quyết tâm quay trở về. Thì nếu mà trong cuộc sống trần gian mình nhận ra cái điều đó sớm chừng nào thì mình được hạnh phúc chừng đó, sớm chừng nào mình được bình an chừng đó, sớm chừng nào mình được vui mừng chừng đó. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay, các con là muối đất, xoài chua chấm cái gì, mật chấm cái gì, thức ăn mà muốn cho nó đậm đà thì ướp cái gì, cá không ăn muối cá ươn. Cho nên muối nó có nhiệm vụ là nó ướp, mà không thức ăn mà không ướp không ra sao hết, phải không mấy bà mấy cô? Đúng không? Tôi thì không có rành thức ăn lắm, về giáo điểm tin mừng ba tuần lễ gần một tháng rồi mà chưa có cái bếp, cho nên là chưa biết nấu ăn là gì cả, cứ khoái ăn sang. Rồi trưa nãy hai bà sơ đến bảo cha là đang làm gì, đang khoái ăn sang. Rồi tối làm gì, tối vẫn cứ khoái ăn sang. Rồi trưa sáng sớm làm gì, sáng sớm lại khoái ăn sang. Mà nhờ vậy nó người nó nhẹ ra, nó thon thả lại, cứ khoai lang, khoai mì, rồi bắp, rồi ngô, hết ngô thì tới bắp, hết bắp thì tới ngô. Thì mình thấy rằng là nếu mình mà nấu đồ ăn mà không có muối nó ướp thì đồ ăn không ra sao cả, đúng không ạ? Dù anh có mang thịt bò bên Úc về, bò Úc phải không? Dù anh đưa có thịt heo bên Mỹ về, nhưng nếu cứ để như vậy mà luộc nó có ra làm sao không? Dù là bò Úc đấy, dù là heo Mỹ đấy, nó có ra làm sao không? Nhưng mà chỉ có một miếng thịt heo Việt Nam thôi, cái con lợn thôi, được rồi. Nhưng mà mình nếu mình biết ướp gia vị, nướng lên, quạt lửa vào nó cháy bốc lên, lại chua tồi, nó thơm chịu không nổi, nó phải ướp. Mình nếu mà muối mà nó không có mặn nữa thì ướp cái gì được? Thì mỗi người Kitô hữu mình cũng vậy, thưa anh chị em. Chúa mời gọi mình trở thành muối để ướp cho cuộc đời nó mặn. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Là nếu mà người ta sống với người Công giáo, người ta cảm thấy cuộc đời nó đẹp. Người ta sống với người Công giáo, người ta cảm thấy nó an tâm. Người ta sống với người Công giáo, người ta cảm thấy nó vui. Muối đấy. Mà nếu người ta sống với người Công giáo mà người ta bảo rằng là thôi cha ơi, đời này không có tin đạo chứ không tin người có đạo, tiêu rồi. Là muối nó chỉ còn ném ra ngoài cho người ta trả đạp mà thôi. Thưa cha, cha cầu nguyện cho con mới bị lừa xong. Bảo lừa sao? Dạ thưa cha, nó mới dịch của con mất cả mấy trăm triệu. Sao vậy? Thì vì con tin nó. Sao con tin nó? Vì con thấy nó là Công giáo, con thấy nó đi ca đoàn, con thấy đi bà mẹ Công giáo, con thấy đi lòng thương xót, con tin. Bảo không, đâu có phải cứ là như thế là đã là tốt đâu, chưa chắc. Tại vì muối ở nơi con người đó bị nhạt rồi, muối nó không còn mặn nữa, cho nên là người ta bất chấp hết tất cả. Rồi cũng có khi linh mục tu sĩ chúng tôi cũng đánh mất cái chức linh mục tu sĩ của mình đi, vì bị danh vọng, quyền lực, hai cái thứ đó nó cám dỗ khủng khiếp lắm. Anh chị em thì cứ nhìn linh mục tu sĩ chúng tôi chỉ chăm chăm cái chuyện là không có rớ rớ về con nào nhé, chỉ nghĩ rằng là cái cám dỗ nhiều nhất là cám dỗ về điều răn thứ 6. Nhưng thưa anh chị em, cái cám dỗ mạnh nhất, cái nó làm cho con người ta mình mất cái chất của linh mục tu sĩ của mình, là cái cám dỗ về quyền lực, về cái cám dỗ về danh vọng. Mình bảo rằng mình bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, thôi thì đi tu phải chấp nhận sống độc thân, phải không? Phải chấp nhận sống độc thân. Nhưng mà có khi lại bù trừ lại, thay vì mình bị sống độc thân, không được sống độc thân nữa, bị sống độc thân thì người ta làm lại bằng cách nào? Ta bù trừ bằng quyền lực, bằng danh vọng, có khi bằng khu quén, tận dụng, tận hưởng tất cả những cái phương tiện trần gian này, lấy lý do là ta phải có sức để mà phục vụ. Coi chừng có sức quá nó lại dễ bị sa ngã, đầy đủ phương tiện quá lại càng dễ bị gục hơn, có đúng không? nghèo nghèo, chui xuống tận cái xó ở dưới nhà bè, mà như là có một số anh chị em có đến thì thấy là ở dưới đó có cái anh Việt Kiều, anh cứ chăm chăm chú là anh nói cha ơi, nào mà con về Việt Nam con phải ghé thăm cha mới được. Thế thì bảo ơ thì ghé thăm ghé, tôi nói trước là ghé là chán lắm á. Em bảo không, con phải ghé để đến với lòng thương xót Chúa. Bảo thì anh đến đi. Anh vừa mới đến, lặn lội từ sáng đến trưa, đến nắng quá anh gọi điện thoại cho vợ anh ấy, em anh đã đến gặp được cha rồi, anh đã đến với lòng thương xót rồi. Bảo sao anh thấy sao, ở đây khỉ không có mà ho, cỏ không có mà gáy. Tôi bảo là nơi đó là nơi khỉ ho cỏ gáy, ở đây đâu có thấy khỉ, vì đâu có rừng đâu mà khỉ, ở đây đâu có đồng ruộng đâu có cỏ đâu mà nó gáy, đấy chỉ có muỗi, nắng, gió và khô cảnh. Nếu mà gọi là gì đó, nắng sáng thì nắng, mà trưa cũng nắng, mà tối thì muỗi, sáng nắng tối muỗi, cứ như thế mà sống. Nhưng mà nhờ thế biết đâu như vậy thì mình mới có dịp để mình giữ cho cái bản thân mình còn cái chất muối nó mặn lại được. Nó không có bị trần gian nó kéo, nó không bị những cái sự xa hoa lộng lẫy của thành phố nó lôi, nó không bị những cái phương tiện của trần gian nó cuốn hút mình vào, mà mình quên mất rằng mình là muối, thưa anh chị em. Nó cám dỗ mạnh lắm, sức mạnh của quyền lực của phương tiện trần gian nó kéo mình xa Chúa lắm. Cho nên lúc mà mình sống thì mình lại cứ mơ tiền, rồi lúc chết, gần chết mới mong ước về bên Chúa, rồi lúc chết rồi mới gào lên rằng lạy Chúa. Chúa bảo sao lúc mày còn sáng thì mày không làm, sao lúc còn tỉnh táo thì không mơ, mà giờ lúc chết còn biết nói gì nữa hơn bây giờ. Vì thế mà thưa anh chị em, Chúa mới nói với thánh nữ Faustina rằng con phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để cho thiên hạ nhân loại ngày hôm nay nhận biết lòng thương xót của ta, để họ được bình an ngay từ đời này, để họ được hạnh phúc ngay từ đời này, ngay từ cuộc đời mà còn nhiều đắng cay, còn nhiều đắng đót, còn nhiều đau khổ, còn nhiều chán chường, còn nhiều thất vọng, thì họ vẫn còn một nơi nương ẩn là lòng thương xót của Chúa. Họ vẫn còn một nơi mà có thể tìm đến nguồn an ủi là lòng thương xót của Chúa. Vì chị đang khỏe, đang đẹp, có nhiều cậu tố theo, thử mà bị đậu mùa nó làm cho rỗ chẳng rỗ chịt, còn ai theo không? Anh chị em thấy rõ ràng cái gì phải không? Bây giờ thì anh đại gia anh lái xe hơi, ngày mốt anh lái xe đạp quay theo không? Gật gật cái gì rồi mà theo đâu mà gật gật. Thì thấy rõ ràng là cuộc sống này nó như thế. Như vậy thì chỉ còn một cái nơi nữa là lòng thương xót của Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Không còn có chỗ nào khác, không có niềm hy vọng nào khác cả. Và khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình dì mình vào đó, cái muối của mình đã được mặn lại. Mình dì mình vào đó thì cái ánh sáng của mình nó tỏa ra. Và Chúa nói rằng ánh sáng của con phải chiếu rãi ra, là việc lành của con chiếu rãi ra để họ nhìn vào đó mà ngợi khen cha trên trời. Nhìn vào đó mà ngợi khen cha trên trời. Hôm qua có mấy bà mãi từ Long Khánh đi ba cái xe đến giáo điểm tin mừng. Họ đến từ trưa giờ nắng như thế này, đợi đến chiều. Rồi lúc mà lễ cầu nguyện khấn xong, bà xách vô một thùng mì. Cha, chắc cha ở đây đói lắm, cứ đói một thùng mì. Cha, chắc ở đây cha không có trái cây, cho trái mít. Mít to, một cái mẩy, cái vỏ nó mẩy ngon lắm, thơm, cho nó để dành mai ăn. Thì lúc tối tôi thấy nhà hàng xóm, ở chỗ tôi thì chỉ có một cái gia đình hàng xóm duy nhất, mà khổ nỗi thì hàng xóm mới là người không có đạo, họ thờ Phật. Cho nên là một người hàng xóm đó bây giờ sao giờ tối 8 giờ tối tôi lại khênh trên mít sang có cửa, nói anh Chín Thừa, anh Chín Thương, anh Chín Nhớ, 97 Chín Thương Chín Nhớ gì đó, thì là ông Chín. Ông Chín ơi, mà cửa chung cái mà có chuyện gì đó, nói làm ơn nói này nghe này, hay lắm này, nhớ này chút coi. Ê, ông mở cửa ra, nói làm ơn xử chúng tôi cái này. Ồ, xử gì, xử chế mít. Ông chế mít lại khai, ở đâu cái linh mà có, cái này người ta mới cho hồi chiều, chia sẻ với ông, mình tôi ăn sao hết chế mít, cả nhà ông bỏ đi. Rồi nếu mà ngon, đưa sang tôi miếng, còn nếu dở, cho ông sơ hết. Thế là vui vẻ, vui vẻ. Nói hôm qua thấy bên linh mục có dân hoa phải không? Bảo có. bảo có sự kiện, con gái nó bảo là hôm qua có tổ chức sự kiện à, bảo gì tổ chức sự kiện, bảo thấy người ta cầm hoa, bảo à đây là dâng hoa Đức Mẹ chứ tổ chức sự kiện gì, bảo không biết, tôi chỉ thấy có sự kiện. Đó là con nhỏ nó bảo con thấy hai con rình nó coi thấy người ta cầm bông, mỗi người 5 cái hoa xanh trắng tím đỏ vàng, rồi cả hôm qua được tới 400-500 người cùng dâng hoa đẹp lắm, dâng hoa tin Đức Mẹ. Nó bảo sự kiện này hay, tổ chức sự kiện hay, bảo ôi tốt, vốn con có gì con cứ chạy sang con coi, biết đâu có coi rồi nó thấy người ta vui, thấy người Công giáo dễ thương, thấy người Công giáo hiền lành, thấy người Công giáo có lòng thương xót, rồi họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa, họ quay về với đạo thì sao, mình đâu biết được, mình chỉ biết làm, chỉ biết sống, còn Chúa làm cho họ quay trở về như thế nào xin phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Xin gửi đến anh chị em cái tờ chương trình địa điểm thời gian, anh chị em có dịp thì xin mời đến với lòng thương xót của Chúa để chúng ta tìm nương ẩn nơi Ngài.